Chồng yêu là quỷ, chương 266-3, góc truyện audio.com, cả tôi cùng Giao Tiên đều ngơ ngác, tài xế Thái Lan kia hiển nhiên cũng nhận ra chúng tôi nghe không hiểu, không nhịn được liền xua tay một cái với chúng tôi, sau đó tự mình lái xe đi. Thật lạ, việc tới miệng như vậy mà không làm, thật đúng là lười biếng. Tôi có chút khó chịu, vừa trách móc vừa tiếp tục đón xe. Nhưng cũng không biết hôm nay chúng tôi bị làm sao, tài xế tiếp theo nhìn thấy chúng tôi muốn đi Hoàng Cung đều phản ứng như vậy, gật gù đắc ý nói tiếng Thái Lan nhưng rốt cuộc vẫn không chịu đưa chúng tôi đi. Hỏi liên tiếp 5-6 người đều như vậy, tôi rốt cuộc nhận ra vấn đề, bọn họ không phải không nguyện ý đưa chúng tôi đi mà là họ không muốn đi tới Hoàng Cung. Chẳng lẽ vì chuyện Long Mạch xuất hiện cho nên chính phủ Thái Lan đã tạm thời phong tỏa Hoàng Cung, người bình thường không được vào. Khả năng này là rất lớn, dẫu sao nếu Thiên An Môn bị nổ tung thì cũng không có khả năng tiếp tục để mọi người vào thăm, nhất định là muốn sửa chữa. Lần này thì phiền rồi, nếu như Đường Dũng còn tỉnh thì nhất định sẽ có biện pháp đưa chúng tôi vào, nhưng bây giờ anh ta bị người khác che giác quan thứ sau, chỉ còn lại tôi và Giao Tiên không quen biết, muốn tránh sự kiểm soát của chính phủ Thái Lan để vào trong Hoàng Cung dường như là chuyện không thể. Tôi thở dài nặng nề, đem suy đoán của tôi nói cho Giao Tiên, hỏi ông ta có còn cách nào tìm được vị trí của Hoàng Cung không, chỉ cần biết đường đi thì chúng tôi có thể bay đến cũng được. Ai, thật đúng phải đi đến bước này. Giao Tiên nghe vậy cũng liền thở dài, ông ta có vẻ còn thất vọng hơn cả tôi. Dẫu sao lần này ông đến đây là chủ muốn tới Hoàng Cung nhưng ông ta lại không nghĩ biện pháp khác, chỉ nhảy nhảy tại chỗ mấy cái cho người nóng lên. Tôi nhất thời không hiểu, hỏi Giao Tiên đây là ý gì? Không phải ông ta muốn mang tôi chạy tới Hoàng Cung chứ? Không sai, bây giờ chỉ còn có thể dùng cách chạy, với thân thể còn con phàm nhân của Đường Dũng này thì không thể cứ vậy bay lên. Tiểu tử này không phải giỏi nhất là chạy sao, để ta nếm thử xem có thể dùng thuật pháp của cậu ta hay không, nếu thành công thì hẳn chạy tới Hoàng Cung cũng không mất bao lâu. Giao Tiên nói, cách chương.